Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 60, Bốn phần Lê Châu. Đúng là người của Quan Sơn, đôi mắt sáng rung động lòng người kia của Dương Thanh Khê hiện lên một đạo kinh dị. Tiện đà tầm mắt hoàn toàn dừng lại trên người vị hòa thượng cầu tu mặc áo cà sa màu đỏ đứng ở ngoài cửa chính. Hòa thượng này thân cao gần 2 mét, khỏe mạnh ngăm đen, mặt tròn như bàn, hai mắt sắc bén như điện, không có bất kỳ từ bi nào. Có thể thay thế Dương tộc, cùng các thế lực lớn tiếp xúc, Dương Thanh Khê vô luận là tu vi hay là trí tuệ, thủ đoạn, hiển nhiên đều chiếm được thế hệ trước khẳng định. Nàng làm sao lại không nhận ra hòa thượng trước mắt này? Trụ trì Ngũ Táng Miếu, Ngu Chân Đại Thiền Sư, nhân vật có danh hiệu cực vang trên giáp tử sách, thân phận này, đích xác đã có tư cách đại biểu Quan Sơn. Để cho Dương Thanh Khê cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, rõ ràng một tháng trước, bọn họ còn đang tính toán Quan Sơn, giá hỏa Phật độ tặc. Nhưng tối nay, đối phương cũng không phải đến hưng sư vấn tội, ngược lại là nói chuyện hợp tác. Thạch Cửu Trai nói, Thiên Vương ý tứ là, có Quan Sơn gia nhập vào, bằng chúng ta bốn nhà lực lượng, cho dù là cứng rắn đánh, cũng có thể đem Lê Châu đánh xuống. Bốn nhà, một là Tuy Tông, sau lưng Dương Thanh Khê, hai là Thiên Môn Vạn Đình, Long Môn, sau đó chính là Nam Cảnh Tam Đại Man Tặc Chi Nhị, Địa Lang Vương Quân, cùng Quan Sơn Phật Độ Tặc. Dương Thanh Khê trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, hiển nhiên sau khi chuyện giá họa bại lộ, cao tầng Quan Sơn đã đi Địa Lang Vương Quân hưng sư vấn tội, cuối cùng hai đại man tặc hóa can qua thành tơ lụa, chuẩn bị liên thủ cùng chia Lê Châu. Đứng ở góc độ Tuy Tông và Dương tộc, đương nhiên không muốn Quan Sơn tham dự. Bởi vì Tuy Tông sở dĩ muốn chiếm Lê Châu, là muốn có một mảnh địa bàn thuộc về mình. Hiện nay thế lực Tuy Tông phân bố dọc theo bờ sông, rải rác hai bên bờ sông. Tuy nói bãi sông vắt ngang sinh cảnh Lăng Tiêu Nam Bắc, trải qua bảy châu, nhánh sông lại càng chạm tới hơn 10 châu. Nhưng chuyện nhà mình tự biết, đường sông không phải của Tuy Tông bọn họ, trăm vạn thế tộc ở các châu, trăm vạn tông môn có bóc lột, càng phải cúi đầu làm người trước ngàn vạn môn đình như Cự Đại Vô Bá, vẫn như đi trên lớp băng mỏng. Bãi biển là một cây mây, Tuy Tông cần là để cho cây mây này có được một mảnh đất có thể cắm rễ, nếu không bọn họ sẽ vĩnh viễn là lục bình không dễ. Chỉ có chiếm được Lê Châu, trở thành chủ nhân của Lê Châu, Tùy Tông mới chính thức có địa bàn của mình. Cũng chỉ có chiếm cứ một châu trước, Tùy Tông tương lai mới có cơ hội phát triển thành ngàn vạn tông môn, thậm chí là Bắc Thượng tranh giành thiên hạ. Địa Lang Vương Quân cùng Long Môn, khoảng cách Lê Châu đều có khoảng cách, bọn họ muốn đơn giản là tài nguyên cùng chinh chiến thiên hạ lương bổng. Nhưng Quan Sơn gần trong gang tấc, bọn họ tham dự vào, làm sao có thể không cần địa bàn? Làm sao có thể không cần huyết hải dị giới quan này lão thiên gia thưởng tài nguyên cự quáng? Dương Thanh Khê ánh mắt từ Thạch Cửu Trai, Ngu Chân Đại Thiền Sư trên người quét qua, nói, Long thiếu gia, Long Môn các ngươi nói như thế nào? Đứng ở thuyền thuyền, nam tử họ Long trẻ tuổi quý khí kia nói, hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cường công cứng rắn đánh, diệt Cửu Lê. Nhiều thế lực tham dự vào, chúng ta trả giá tự nhiên cũng nhỏ một chút. Dù sao Long Môn cùng Địa Lang Vương Quân đang cùng Lăng Tiêu Cung quân đội nhiều tuyến khai chiến, có thể điều động đến Lê Châu lực lượng thực sự có hạn. Đề nghị của ta là, mau chóng động thủ, phải đem Cửu Lê các bộ cất giữ mấy ngàn năm tài nguyên tu luyện, tiền lương, binh khí, dị thú, đan dược. Ngay cả Long Môn cũng ủng hộ Quan Sơn gia nhập, Dương Thanh Khê tự biết việc này đã không còn đường sống. Đang suy nghĩ làm sao tranh thủ càng nhiều lợi ích. Ngoài cửa, trong đám người Quan Sơn kia, vang lên một tiếng cười lạnh già nua, chư vị đây là hoàn toàn coi Cửu Lê Cửu Bộ là chín kho lúa mặc cho đòi lấy. Kho tiền, các người quá xem thường nội tình mấy ngàn năm của Cửu Lê tộc. Mọi ánh mắt đều nhìn qua, bao gồm nam tử họ Long và Thạch Cửu Trai. Người này tựa hồ không phải người Quan Sơn, quan tài đưa người ngoài đến, thanh âm già nua. Bắt nguồn từ một vị lão giả toàn thân bao bọc trong hắc bào rộng lớn. Hắn đứng ở phía sau Ngu Chân Đại Thiền Sư trụ trì Miếu Ngũ Táng, cùng vị bạch y cư sĩ kia sóng vai mà đứng, đầu đội mũ liền mũ, Toàn thân xương đen che thân, không ai có thể thấy rõ dung mạo bên trong mũ của hắn. Hắc Vũ liền mũ lão giả, tiếp tục nói, Dương Thần Cảnh tại 14 năm trước Long Sơn đại chiến trong, đích thật là khí thôn Sơn Hà, liên tiếp bại Cửu Lê tộc 6 vị tộc trưởng. Nhưng 6 vị tộc trưởng nếu là liên thủ, hắn còn là đối thủ sao? Hơn nữa, Cửu Lê tộc mạnh nhất, chưa bao giờ là lực lượng mà các ngươi có thể nhìn thấy. Có nghe qua Cửu Lê ẩn môn không? Tùy Tông đi theo tộc Cửu Lê nhiều năm, đương nhiên có nhận thức sâu sắc về tộc Cửu Lê. Dương Thanh Khê nói, Cửu Lê ẩn môn vẫn chỉ là một truyền thuyết, chưa từng chân chính hiện thế. 14 năm trước tranh đấu kịch liệt như vậy, cũng không thấy bọn họ xuất hiện, ta không cho rằng truyền thuyết này là thật. Coi như là thật, nghĩ đến cũng chỉ có kỳ danh, bị phóng đại quá mức. Nếu không sao trơ mắt nhìn Cửu Lê tộc suy sụp, nhìn lợi ích cốt lõi của Cửu Lê tộc bị cắt bỏ. Hắc Vũ liền mũ lão giả cười khanh khách nói, Tùy Tông các ngươi nếu là cái nhìn như vậy, chắc chắn sẽ vì các ngươi cuồng vọng tự đại mà trả giá thảm thiết. Trò chơi trên bờ mà bạn nghĩ là trò mèo vờn chuột, giống như hình ảnh thu nhỏ của tình hình thế giới này, đảo ngược trong giây lát, lại xuất hiện biến hóa mới. Dương Vân quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ba vị võ giả mạnh nhất trong đó bao gồm một vị khai bát tuyền Thạch Xuyên Vũ, lại bị một người trọng thương, trong khoảnh khắc toàn bộ đánh bay. Từ đầu đến cuối hắn đều là chiêu thức tâm tính, chưa bao giờ đem cái này không biết tên thất tuyền võ tu để vào mắt. Nhưng giờ phút này, lại nghênh đón ánh mắt của đối phương, Dương Vân trong lòng lại mất đi cỗ kia hết thảy đều ở trong khống chế kiên định cảm giác, tựa như ở trong rừng rậm bị mãnh thú theo dõi. Lý duy nhất đệ lục tuyền mở ra, nhưng cắm rễ tuyền nhãn ngân mạch, chỉ sinh ra hai cái. Cần thời gian mới có thể thông suốt toàn bộ. Thạch Xuyên Vũ rơi xuống thuyền đánh cá bên phải Lý duy nhất, đứng lên đầu tiên, ngực đau đớn khó nhịn. Vừa rồi đối kích, rõ ràng cảm giác được đối phương trường lực hùng hậu vô cùng. Cho dù không có cặp kia tơ bạc bao tay pháp khí gia trì, chính mình cũng chưa chắc có thể ở trên lực lượng chiếm được nửa phần ưu thế. Diều Chính Thăng rơi xuống nước, bò dậy, nước sâu 2 mét, nhưng chỉ tới thắt lưng bụng anh. Tại Dũng Tuyền Cảnh, hắn chưa từng thua lực lượng bao giờ. Sau khi Lục Tham Phi đi ra ngoài, đụng gãy cột buồm, lúc đứng lên khóe miệng treo vết máu, hơn nữa hổ chảo lúc trước bị Hoàng Long kiếm đâm thủng một cái, có thể nói chiến lực tổn hại lớn. Dương Vân ổn định tinh thần, thưởng thức Hoàng Long kiếm trong tay, cười nói, hắn phá cảnh. Nhưng, không thể nào là phá cảnh ngũ hài, nhiều nhất cũng chỉ là mở ra đệ bát tuyền, toàn bộ dựa vào pháp khí trên người mới có thể cậy uy. Chúng ta nhân vật như vậy, dưới ngũ hài cảnh chưa từng sợ hãi bất luận kẻ nào. Giết hắn, pháp khí trên người hắn, ai cướp được thuộc về người đó. Đương nhiên mọi người cũng có thể cướp được pháp khí, đến Dương tộc đổi lấy ngũ hải đan. Sức bật của Lý duy nhất vừa rồi đích xác rất dọa người, nhưng đồng dạng, mọi người cũng nhìn thấy thương thế trên người hắn. Một người có mạnh hơn nữa, cũng nhất định có lúc ngã xuống. Nhất định có lực kiệt thời điểm, lúc trước Lý duy nhất dùng phá tuyền châm đâm vào huyệt thiên trung với tốc độ cực nhanh, có bóng đêm che giấu. Những võ tu dũng tuyền này đều không thấy rõ, căn bản không biết hắn phá chính là lục tuyền. Oanh, Lý duy nhất nhấc chân sụp về phía thuyền đánh cá, thân thể thuận thế bay lên không, thuyền đánh cá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chân đạp hư không, như giày trên mặt đất, thẳng hướng Dương Vân mà đi. Dương Vân mặt không sợ hãi, điều động trong cơ thể bắt tuyền pháp lực tuôn về phía Hoàng Long kiếm, theo đó mày nhíu thật sâu, trong tay kiếm này. Lại không hề có phản ứng, không cách nào thúc giục ra kiếm quang. Trưởng phong phất vào mặt, Lý duy nhất đã tới trước mặt hắn. Dương Vân tạm thời thu Hoàng Long kiếm vào tay trái, tay phải bóp quyền. Trên nắm tay, pháp lực quang hoa tăng vọt, giống như một vòng sáng chói như ngôi sao đánh xuyên qua trưởng phong, cùng Lý duy nhất bàn tay màu bạc va chạm cùng một chỗ. Oanh, Dương Vân giờ khắc này triệt để lý giải lúc trước ba vị trăm cường võ giả vì sao lại bị đánh bay ra ngoài, đối phương trưởng lực quá hùng kình, lực lượng lớn như có thể khai sơn di nhạc. Đây vẫn chỉ là một trường đối phương nhảy lên, dưới tình huống không có sức lực đánh ra. Thân tàu dưới chân Dương Vân xuất hiện vết rách, thân thể đạp đạp, rút lui ra ngoài, mỗi một bước lui, thuyền gỗ dưới chân cũng theo đó kéo kẹt. Cuối cùng, thân thể đụng vào vách khoang dày, mới ngừng lui thế. Nắm đấm cứng rắn tiếp nhận trưởng ấn của Lý duy nhất, năm món tay đau đớn muốn nứt ra. Căn ngân mạch thứ ba của Thiên Trung Tuyền Nhãn, theo một chưởng vừa rồi nhẹ nhàng vui vẻ đánh ra, trong cơ thể trong nháy mắt kéo dài ra. Xa xa, đỉnh cột buồm cao 5 trượng, một tiếng bang vang lên. Mộ Dung Tiểu bắn ra mũi tên cuối cùng, mũi tên phi hành nhanh, trong màn đêm, Ly Cung liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn cả kinh sắc mặt Mộ Dung Tiểu biến đổi lớn phát sinh, chỉ thấy Lý Duy Nhất không tránh không né, hai chân dương cung, hai tay nhấc lên từng đợt sóng pháp lực, mang theo ngân mang sáng ngời, một quyền trọng kích trường tiễn bay tới trước mặt. Hắn đã chịu đủ ám tiễn này, không muốn tránh nữa, chỉ muốn một quyền đánh xuyên qua tất cả. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, mũi tên to bằng ngón cái, dài 2 mét, bị một quyền đánh rơi. Thân tên bằng gỗ, không chịu nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp gãy nát mà ra. Đạo ngân mạch thứ tư trong cơ thể sinh ra, bá, bá, bá, lấy Thạch Xuyên Vũ, Diêu Chính Thăng, Lục Tham cầm đầu, hơn 10 đạo thân ảnh từ các phương hướng cùng nhau giết tới, đều toàn thân pháp lực tràn ra ngoài, yên hà nhiễu thể, không một kẻ yếu. Lý Duy Nhất tự biết mình mạnh hơn nữa, cũng chỉ là khai lục tuyền mà thôi, một người không có khả năng đánh một đám. Trừ phi là cùng cảnh giới công bằng đọ sức, một khi đám cường địch tu vi này đều cao hơn hắn ít nhất một cảnh giới bao vây, mỗi người chỉ ra một chiêu, là có thể đem hắn phanh thây. Giao, hắn vừa tìm kiếm khu vực yếu ớt của vòng vây địch nhân, vừa điều động pháp lực rót vào quỷ kỳ. Nhất thời hàn khí cùng minh vụ từ trong cờ cuồng trào ra, bao phủ hơn 10 chiếc thuyền đánh cá chung quanh. Hàn khí do quỷ kỳ bộc phát ra, so với lúc mở ngũ tuyền càng thêm lạnh thấu xương, nhanh chóng ngưng tụ xương trắng trên mặt thuyền đánh cá. Đối với những võ tu dũng tuyền cảnh thực lực mạnh mẽ này mà nói, uy năng của quỷ kỳ không lớn, nhưng có thể làm cho trong lòng bọn họ nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với sự vật không biết. Pháp khí này tuyệt đối không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Bọn họ cúi đầu nhìn băng tinh trên mặt đất, trong lòng đồng loạt sinh ra ý niệm này. Minh vụ dày đặc đến mức tất cả ánh đèn xung quanh đều biến mất. Tầm mắt bị cản trở, mọi người chỉ có thể nghe tiếng phân biệt vị trí, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Lục Tham bị thương trong người, cước bộ di động, thân hình vọt tới trước mặt, đã sớm xúc lực chuẩn bị tốt lật trời thủ ấn đánh ra. Bàn tay còn chưa tới, ấn lực Lý Duy Nhất ngưng tụ ở phía trước lòng bàn tay đã là áp lõm không khí, rơi xuống. Thình thịch, Lục Tham cảm giác cùng kinh nghiệm chiến đấu cao đến cực điểm, cho dù trước mắt hắc ám, hổ chảo nhanh chóng đánh ra, vẫn tinh chuẩn cùng bàn tay Lý Duy Nhất va chạm cùng một chỗ. Cỗ lực lượng khủng bố của đối phương lại một lần nữa áp tới. Lục Tham chỉ cảm thấy hổ chảo cùng cánh tay đều không thuộc về mình bình thường, mất đi chi giác. Tiếp theo một cái chớp mắt nặng nề trưởng lực, nặng nề đánh vào ngực hắn. Phốc, thân thể loài hổ cao 3 mét của Lục Tham, bay ngược về phía sau. Không đợi hắn rơi xuống đất ổn thân, Lý Duy Nhất chân dẫm pháp lực hà vụ màu bạc đuổi theo, một ngón tay như kiếm, đánh xuyên mi tâm, đầu lâu theo đó vỡ nát. Đây là cửa khẩu thập nhị tán trong tay từ hàng khai quang, là một loại chỉ quyết. Vừa rồi lúc thi triển một chiêu này, Lý Duy Nhất mơ hồ cảm giác, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa có pháp lực muốn giao triển ngưng tụ thành một luồng kình khí ly thể bay ra. Nhưng bởi vì người kế tục vô lực, chỉ kình không thể ngưng tụ thành hình. Hắn âm thầm suy đoán, đợi đến khai thất tuyền, hoặc là khai bát tuyền, trong cơ thể pháp lực càng thêm hùng hậu về sau, một chiêu này rất có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa thần dị. Thiên Trung đệ lục tuyền kéo dài ra ngân mạch, tăng tới lục đạo. Lý Duy Nhất nghe tiếng gió, xoay người hai trường cùng xuất ra, đánh về phía hai vị võ tu thất tuyền đang vung kiếm trên không. Phía sau, oanh, một tiếng, Lục Tham rơi xuống hơn 3 trượng, mi tâm huyết tương cùng não tương tuôn ra, rốt cuộc đứng không dậy nổi. Thình thịch, chiến kiếm trong tay hai vị thất tuyền võ tu bị đập gãy, thân hình Lý Duy Nhất chớp động, hai tay đã bắt được đầu một người trong đó, ngay sau đó, tiếng xương cổ giòn tan vang lên. Thi thể bị nến ra ngoài. Ném về phía một vị khác trong tay còn sót lại đoạn kiếm thất tuyền võ tu. Cái kia thất tuyền võ tu, tiếp được trong miệng không ngừng tuôn máu đồng bạn thi thể, cũng không biết có phải hay không lần đầu tiên tham dự bực này tàn khốc giết chóc, đúng là thất thanh kêu. Sau đó ôm thi thể, lao về phía bờ, mơ hồ khóc nức nở. Nghe tiếng kêu, nhìn thân hình, giống như là một cái tuổi không lớn nữ tử. Hai người này hơn phân nửa là đệ tử tông môn, Lý duy nhất lười đuổi giết, rất rõ ràng tình huống tối nay rất không thích hợp, Thành Phòng Doanh co đầu rút cổ không ra, đây không phải năng lượng Trường Lâm Bang cùng Dương Vân có thể có. Bởi vậy sau khi từ lỗ hổng lao ra khỏi vòng vây, cũng không ham chiến, đi thẳng về phía Dương Vân. Lấy lại Hoàng Long Kiếm, lập tức rời đi, pháp khí khác có thể không cần, Hoàng Long Kiếm không được. Dương Vân nhìn ra mục đích duy nhất của Lý duy nhất, cười cười, thân nhẹ như yến, nhanh chóng xông về phía khung sen nai sừng bạc bên bờ, nói, muốn đoạt kiếm, đuổi theo ta liền cho ngươi. Thầy ta ngăn hắn lại 10 tức, ngày mai đến Dương tộc lấy 10 vạn đồng bạc. Câu thứ hai của hắn là nói cho Mộ Dung Tiểu ở đỉnh cột buồm. Làm ăn thật có lời, Mộ Dung Tiểu trên lưng triển khai cánh chim màu đen, cầm trong tay trường cung 3 mét, bổ nhào về phía Lý duy nhất đang truy kích Dương Vân trên từng chiếc thuyền đánh cá. Ngăn cản ta 10 tức, ngươi có thực lực đó sao? Lý duy nhất lạnh lùng liếc xéo bóng đen đang bay tới, thi triển ra thanh hư phi thiền bộ, chân dẫm pháp lực xương bạc, sau khi thân hình phiêu di về bên phải 3 thước, lại phóng lên trời, xuất hiện phía trên Mộ Dung Tiểu. Lúc trước Mộ Dung Tiểu ở trên cao, khoảng cách quá xa, vẫn không thấy rõ Lý duy nhất làm sao liên tục tránh được trường tiễn nàng bắn ra. Lúc này đầy khoảng cách đủ gần, nàng rốt cục thấy rõ. Thân pháp đối phương quá quỷ diệu, thấy rõ, lại tránh không thoát. Lý duy nhất đón đầu một trường vỗ xuống, Mộ Dung Tiểu dùng hết toàn lực mới kịp thời xoay người, một trường đón đánh. Thình thịch, trường lực mạnh mẽ đánh Mộ Dung Tiểu rơi xuống, thân thể đập xuyên qua thuyền gỗ. Trong khoang thuyền, lập tức vang lên tiếng bát đĩa tạp vật rơi xuống đất kêu ầm ầm. Nói cho cùng, Mộ Dung Tiểu là dựa vào ưu thế phi hành đặc biệt, cùng với pháp khí cự cung, ở thất tuyền đường bài danh mới cao như vậy. Mất đi hai ưu thế lớn này, chiến lực của nàng so với Diêu Chính Thăng và Lục Tham còn kém hơn một bậc. Dương Vân lên bờ, thả người rơi xuống ngân giác nai trên giá xe, vẫy tay với Lý duy nhất còn cách đó 10 trượng, cười nói, muốn đoạt lại thanh pháp khí chiến kiếm này, theo ta trở về Cửu Lê Thành. Ba, hắn vung roi, sau khi nai sừng bạc bị đau, sải vó điên cuồng lao ra ngoài. Những dị thú này có thể trực tiếp hô hấp thổ nạp thiên địa chi pháp, đem pháp năng lượng dung với máu, không ngừng tiến hóa tẩy luyện thân thể. Muốn đi đâu có dễ dàng như vậy, Lý duy nhất điều động pháp lực, ly thể hóa khí. Lúc trước Dương Vân đánh ra thanh tiểu đao 3 tấc kia, cắt đứt cổ tay Lý duy nhất, xuyên thấu thuyền gỗ 7-8 mét, đóng ở trên một cây cột buồm tráng kiện. Giờ phút này, bị pháp khí lôi kéo đến trong tay Lý duy nhất. Thoáng qua phi châm pháp tu tập từ nhỏ thi triển ra, bá một tiếng, tiểu đao 3 tấc giống như một hạt quang điểm sáng ngời, xẹt qua mặt nước cùng đêm tối. Ngoài 20 trượng, nai sừng bạc cao vút rên thảm một tiếng, đầu bị xuyên thủng, ngay cả giá xe mạ vàng phía sau lao xuống bờ đê. Liên tục lăn lộn ngã xuống, điều này sao có thể? Dương Thanh Khê Tú Mục chăm chú nhìn bên bờ, làm sao cũng thật không ngờ, cái kia danh không truyền. Liếc mắt một cái đi tôi tớ giống như tiểu tử, dĩ nhiên đem 3 vị bách cường võ giả đều đánh bay. Cho dù là mượn pháp khí, chiến lực như vậy vẫn tương đối cao. Mấu chốt là, hắn một cái dũng tuyền cảnh võ tu, vừa không phải thuần tiên thể, cũng không có cao minh thân thế, làm sao có được mấy kiện pháp khí. Lê Lăng, Dương Vân thân phận tôn quý như vậy, còn không có. Quá nhiều không hợp lý, cũng khó trách Dương Thanh Khê lại thất thố. Tuy rằng Lý duy nhất biểu hiện kinh diễm, nhưng những người ở đây có người nào lúc còn trẻ không kinh diễm? Cũng chỉ là sáng mắt một chút, bọn họ liền trở lại chính sự. Ngô Chân Đại Thiền Sư cười nói, Dương Đại Tiểu Thư, chút chuyện nhỏ này cũng đủ để cho ngươi thất thố. Chúng ta muốn làm, nhưng là đại sự kinh thiên động địa, thay trời đổi đất, Bần Tăng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có năng lực đại biểu cho Tuy Tông hay không? Thất thố không đáng sợ. Đáng sợ chính là không khống chế được. A, một thanh âm non nớt không chút keo kiệt vang lên. Thạch Cửu Trai lập tức tát một cái, đem tiểu mập mạp nói lung tung, và lại đang cuồng huyễn mãnh ăn kia, cả khuôn mặt đập vào trong bàn ăn, hướng Dương Thanh Khê giận dữ mà đến xấu hổ cười một cái. Những lời này là có thể trực tiếp nói, Dương Thanh Khê nhanh chóng khôi phục lý trí, không muốn tại một đám tà ma tà đạo trước mặt mất đi dáng vẻ, bị người xem thường. Nói đi, Các ngươi mang đến người rốt cuộc là thân phận gì? Lời của hắn có mấy phần độ tin cậy. Ngu Chân đại thiền sư ngữ không kinh người chết không thôi, cười nói, Lê lão là Cửu Lê tộc bài danh top 10 lợi hại tồn tại, ngươi một tiểu bối, dám nghi ngờ hắn. Dương Thanh Khê, Thạch Cửu Trai, bao gồm cả nam tử họ Long, đều lộ vẻ kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía lão giả thần bí toàn thân bao bọc trong hắc bào rộng lớn kia. Đại thiền sư Ngu Chân nói, Quan Sơn có thể kéo Lê lão vào cuộc, thử hỏi các vị, chúng ta có tư cách đồng mưu đại sự hay không? 10 người đứng đầu Cửu Lê tộc, hẳn là tồn tại trong 9 đại tộc trưởng hoặc 9 đại tế ti. Cái này quá không đơn giản, Thạch Cửu Trai thán phục vỗ bàn tán dương, cười to, Quan Sơn thật sự là đại thủ bút, không nghĩ tới cao tầng của Cửu Lê tộc đều bị thẩm thấu. Lão giả áo đen thần bí kia ngữ khí vững vàng, thản nhiên nói, lão phu biết nội bộ Cửu Lê tộc đã sớm mục nát không chịu nổi, quả quyết không chịu nổi kiếp này. Thay vì bị chư vị diệt tộc, rơi vào kết cục nam nô nữ sướng, không bằng áp dụng sách lược cứu tộc, sau kiếp này, ít nhất Cửu Lê tộc sẽ không bị xóa đi hoàn toàn. Như thế, trên xứng với liệt tổ liệt tông, dưới xứng với con cháu đời sau. Thạch Cửu Trai không biết lão giả Cửu Lê tộc này là thật tâm nghĩ như vậy, hay là bị Quan Sơn mạnh mẽ áp chế, đã không quan trọng, trong lòng thầm nghĩ hai tiếng bội phục. Dương Thanh Khê và nam tử họ Long cũng nghĩ như vậy, không cho rằng lão giả họ Lê buồn cười, chỉ cho rằng Quan Sơn đáng sợ. Lão phu cũng không rõ Cửu Lê ẩn môn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, nhưng lão phu cho rằng không hiểu rõ việc này thì tùy tiện khai chiến, cái giá các vị phải trả chỉ sợ là các ngươi không thể thừa nhận. Lê lão có biện pháp tìm ra Cửu Lê ẩn môn, hơn nữa biết rõ thực lực của bọn họ. Dương Thanh Khê hỏi, hắc bào thần bí lão giả nói, hàng năm 9 đại bộ tộc đều sẽ chọn lựa một vị hoặc vài vị thiếu niên, đưa đi Cửu Lê ẩn môn, khoảng cách năm nay tặng người thời gian đã rất gần. Chư vị nếu là tín nhiệm lão phu, liền trì hoãn tiến công kế hoạch, chờ đem ẩn môn dò xét rõ ràng sau đó mới ra tay, chẳng phải là càng nắm chắc. Dương Thanh Khê và Thạch Cửu Trai cảm thấy lão giả này chưa chắc có thể tin, hoặc là kế hoãn binh của Cửu Lê tộc, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Chân đại thiền sư. Ngu Chân đại thiền sư cũng không xác định lão giả Cửu Lê tộc này có đáng tin hay không, nhìn về phía Bạch Y cư sĩ. Bạch Y cư sĩ dung mạo cùng ngày hôm qua lúc ăn mì so sánh, lại có một chút biến hóa, chỉ có trong tay chuỗi kia huyết hồng sắc tràng châu không thay đổi. Ánh mắt nàng nhất định nhìn chằm chằm trận chém giết bên bờ, thanh thản nói, Lê lão, mang người ngài chuẩn bị phái tới Cửu Lê ẩn môn ra đây, cho mọi người nhìn một cái. Lê Thanh, lão giả thần bí áo bảo đen trầm giọng gọi một tiếng. Phía sau, một vị nhìn qua 17-18 tuổi cao gầy thiếu niên đi ra, thân mặc hắc y kình trang, mày kiếm tinh mắt, đối mặt ở đây những này cự đầu nhân vật, cũng là không có chút nào co quắp. Lão giả thần bí áo đen nói, trong cơ thể Lê Thanh đã mở cửu tuyền, đưa hắn đi Cửu Lê ẩn môn, có cơ hội rất lớn trở thành thần ẩn nhân đời này, tra xét bí mật của ẩn môn ra, tự nhiên không thành vấn đề. Khai cửu tuyền, thật hay giả? Thạch Cửu Trai vừa tò mò, vừa kinh ngạc, cửu tuyền võ tu có thể xưng chí nhân, hiếm thấy đến cực điểm, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu nhân vật đều sẽ cao hai mắt. Lúc này, chiến cuộc bên bờ lại có biến hóa mới, thiếu niên thần bí bị vây săn kia lại giết ra vòng vây, hơn nữa đem tọa kỵ của Dương Vân đều bắn chết, hung uy ngập trời. Trên thuyền những này cự đầu nhân vật đều bị bên kia chiến trường hấp dẫn, trong lúc nhất thời đã quên tiếp tục nghị sự. Bang chủ Trường Lâm Bang Tư Trường Lâm, phó bang chủ Thang Duyên, đi tới cửa chính sảnh, thỉnh chiến nói, đại tiểu thư, tình huống có biến, Vân thiếu gia nguy hiểm, Tư Trường Lâm thỉnh chiến. Thang Diên tất chạm tiểu bối kia, Dương Thanh Khê không nhịn được, vốn là một vở kịch hay tự nhận là thú vị, lại có thể triển lãm sức ảnh hưởng của Tuy Tông ở Cửu Lê thành không sợ hết thảy. Hiện tại lại biến khéo thành vụng, mất hết thể diện trước mặt các thế lực khắp nơi. Nàng đang muốn phái hai vị cường giả ngũ hải cảnh này đi thu thập tàn cục. Bạch Y cư sĩ thanh âm thanh đạm, ở ngoài cửa vang lên, một hồi trò hay như vậy, ngũ hải cảnh tham dự đi vào, liền một chút ý tứ đều không có. Nàng so với tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, tiểu tử mời nàng ăn mì kia, phá không phải suối thứ 8 hoặc suối thứ 9, mà là suối thứ 6 Thiên Trung. Cái này cũng có chút vượt qua lý giải của nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 62, duy nhất sinh cơ. Thuyền buồm treo cờ chữ, tuy cách bờ chỉ có 100 bước. Thạch Cửu Trai ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ dung mạo Lý Duy Nhất. Sau khi sinh ra cảm giác quen thuộc tinh tế nhớ lại là thằng nhãi con gặp phải ở Táng Tiên Trấn. Ngày đó dĩ nhiên nhìn lầm, hắn là ai, cũng quá thú vị đi. Thạch Cửu Trai nói ra một câu như thế, cân nhắc một lát sau, Thạch Mỗ cho rằng An Tiền Bối nói có lý. Hào hào một hồi dũng tuyền cảnh bách cường võ giả chiến, xông vào hai vị ngũ hải cảnh, quả thực đại sát phong cảnh. Không bằng mở một hồi đánh cuộc, xem hắn có thể giết ra trùng vây đào tẩu hay không. Đánh bạc, Dương Thanh Khê trong lòng cười lạnh, làm sao nghe không ra Bạch Y cư sĩ cùng Thạch Cửu Trai là muốn bảo vệ tiểu tử kia, tại cố ý cho hắn sáng tạo đường sống. Có lẽ là thức tài, có lẽ là nhìn chúng mấy món pháp khí kia. Cũng có lẽ bọn họ là nhìn ra một ít manh mối mình không có nhận ra. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, một khi tiểu tử kia thoát khốn chạy trốn, Quan Sơn cùng Địa Lang Vương quân tất nhiên sẽ đi tìm hắn. Nàng nếu tiếp tục kiên trì phái Từ Trường Lâm cùng Thang Duyên ra tay, chính là không cho Bạch Y cư sĩ cùng Thạch Cửu Trai thể diện. Nếu hai người này tiếp tục kiên trì, thậm chí tự mình kết thúc, vậy thì nháo quá khó xử. Vốn cho dù Lý Duy Nhất thể hiện ra chiến lực phi phàm như vậy, Dương Thanh Khê xem ra, mặc nhiên bé nhỏ không đáng kể, tùy tiện phái một vị ngũ hải cảnh là có thể chém. Nhưng hiện tại, không chỉ có Thương Lê bộ tộc coi trọng hắn. Liền ngay cả Bạch Y cư sĩ cùng Thạch Cửu Trai đều ẩn có mưu đồ, vậy nàng Dương Thanh Khê tự nhiên là muốn nhắc tới 12 phần coi trọng. Nếu hai vị muốn xem kịch, Thanh Khê tất nhiên không mất hứng. Chỉ là dũng tuyển cảnh mà thôi. Ở Lê Châu, Vi Tông căn bản không cần điều động ngũ hải cảnh là có thể tan thành mây khói. Dương Thanh Khê phất tay, để Từ Trường Lâm và Thang Duyên lui xuống, sau đó gọi, Tiết Chính. Canh giữ ở cửa chính sảnh, Tiết Chính toàn thân cơ bắp da thịt tràn ngập cảm xúc kim loại bạc trắng, vịn đao mà đứng, đang dùng ánh mắt nóng lòng muốn thử, nhìn chằm chằm vị Lê Thanh Cửu tuyền trí nhân kia. Nghe được trong phòng gọi tới, Tiết Chính thu hồi ánh mắt, bước ra hai bước. Hướng chính sảnh quỳ một gối xuống đất, đại tiểu thư yên tâm là được, thuộc hạ đi lấy thủ cấp của hắn, chắc chắn sẽ không để cho hắn làm bị thương Vân thiếu gia. Tiết Chính đứng dậy nhìn về phía bờ, vận chuyển pháp lực, hóa thành hà khí mờ mịt tràn ra ngoài cơ thể, tiện đà giống như một phát đạn pháo lao ra bom tàu cự hạm, rơi xuống mặt nước hơn 10 trượng. Oanh, dưới chân pháp khí Vân Hà quá nồng đậm, trùng kích như thế, lại không có chìm xuống đáy nước. Hắn chân đạp mặt sông, xách đao đi nhanh, nhanh như truy phong đuổi nguyệt. Lý Duy Nhất xông về phía con đê nơi giá xe nai sừng bạc rơi xuống, pháp lực rót vào bao tay tơ bạc, yêu cầu tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không cho mấy người đuổi theo phía sau có cơ hội vây kín. Giao, Dương Vân ẩn núp trong bóng tối phía sau xe, nắm chuẩn thời cơ, bay vọt lên. Một kiếm đâm ra, Lý Duy Nhất đang nhảy lên giữa không trung, cánh tay hóa thành ảo ảnh. Chính diện giao phong với Dương Vân. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp mấy chiêu đụng nhau, thân hình hai người biến hóa dao động. Thoáng qua, Lý Duy Nhất rơi xuống giá xe lật nghiêng, đã sử dụng linh bảo kiếp cầm, đoạt lại Hoàng Long kiếm trong tay, trong lòng sinh ra một cỗ vui thích mà người tình cảm chân thành bị mất mà lấy lại được. Trái lại Dương Vân, chật vật rơi xuống khu nước cạn đê đập, thân thể đập vỡ nóc một chiếc thuyền đánh cá. Loảng xoảng một tiếng, đèn thuyền rơi xuống, thuyền đánh cá lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực. Bất ngờ, trong ánh lửa, Lý Duy Nhất trong lòng có chút cảm giác, nhìn về phía chiếc thuyền buồm khổng lồ vẫn yên tĩnh không ngừng ở giữa sông lớn kia. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu bạc, từ trên bong tàu lao ra, thẳng hướng hắn vị trí bên bờ bắn nhanh mà đến. Cách khoảng cách xa xôi, đều có thể cảm nhận được đao ý cùng sát khí sắc bén trên người đối phương. Càng cảm giác được mình bị ánh mắt đối phương tập trung. Người thứ tư Lê Châu thất tuyền đường, Bạch Ngân bán tiên thể, bất bại đao khách Tiết Chính. Bị ánh mắt Tiết Chính tập trung, mặc dù làm cho Lý Duy Nhất cảm giác được rất không thoải mái, nhưng ngọn nguồn chân chính làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, lại là chiếc thuyền buồm khổng lồ kia. Trong đầu ngàn vạn ý niệm chợt lóe lên, pháp lực Lý Duy Nhất thúc giục Hoàng Long kiếm, thân hình nhảy dựng lên, một kiếm thẳng hướng Dương Vân mà đi. Có lẽ chỉ có trước khi tiết chính đến, bắt Dương Vân làm chất, tối nay mới có một đường sinh cơ. Dương Vân tự nhiên phát hiện tiết chính đến, hơn nữa đám người Thạch Xuyên Vũ, Mộ Dung Tiểu gần đây thoáng qua đã tới. Chính mình chỉ cần trông đỡ Lý duy nhất một hai cái hô hấp thời gian, tình thế sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Tới tốt lắm, Dương Vân đứng ở trong nước, sau lưng ánh lửa đỏ bừng, cười to một tiếng, để bắt tuyền phong phủ bên trong có một tòa khí hải bé nhỏ, bởi vậy người khai bắt tuyền, còn xưng tiểu ngũ hải. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của khai bắt tuyền giả. Dương Vân biết mình lúc trước hành vi ngu xuẩn nhất chính là, rõ ràng không cách nào thúc giục thanh pháp khí chiến kiếm kia, còn muốn mạnh mẽ dùng kiếm. Sai lầm này, về sau tuyệt đối không tái phạm. Trong cơ thể tám tuyền pháp lực, đều hướng cánh tay hội tụ, thi triển tu luyện nhiều năm phá không quyền. Pháp lực trên nắm tay, sáng ngời như ngôi sao. Oanh, một quyền đánh ra, pháp khí trong phong phủ trong khí hải nháy mắt tiêu hao không còn, tuôn về phía cánh tay, hình thành sóng xung kích quyền kình thực chất hóa, làm cho không khí đều phát sinh nổ vang điếc tai. Đây chính là át chủ bài của khai bát tuyền võ tu. Tiêu hao hết pháp khí trong phong phủ, thì triển ra một chiêu công kích mạnh nhất tiếp cận ngũ hải cảnh. Chỉ có một chiêu, nhưng cũng đủ để xưng vương ở dũng tuyền cảnh. Mặc dù Lý duy nhất sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị đạo quyền kinh này chấn cho bay ngược ra ngoài. Thân thể giống như bị cách không đánh một quyền, ngũ tạng lục phủ đều đang đau đớn. May mắn dùng pháp lực thúc giục thi y nguyễn giáp, hóa giải lực đánh vào quyền kình trên diện rộng. Sau khi mở lục tuyền, cấp độ pháp lực càng cao, lại thúc giục thi y nguyễn giáp, có thể rõ ràng cảm giác được nó tản ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Nguyễn giáp phóng ra từng luồng khí lưu, vòng người cấp tốc lưu động. Đương nhiên loại thế cục hiện tại này, Lý duy nhất cũng không có thời gian cởi áo khoác ra xem xét. Nụ cười trên mặt Dương Vân rất nhanh cứng lại, bởi vì hắn phát hiện, Lý duy nhất bị một quyền đánh bay ra ngoài, lại ở dưới tình huống không có rơi xuống đất, chân dẫm hư không, lại vòng vèo mà đến. Cái này, đây là thân pháp gì? Lý duy nhất vung kiếm nhanh như thái rau, liên tiếp ba kiếm, kiếm thứ nhất chém rụng búi tóc Dương Vân, kiếm thứ hai đâm thủng xương quay xanh, kiếm thứ ba xẹt qua đùi. Cuối cùng, năm ngón tay kìm sau gáy anh, hoàn toàn khống chế. Chỉ cần hơi chút phát lực, là có thể đem đầu hắn vặn xuống. Người không thể giết ta, tỷ của ta ngay tại trên thuyền, người đi không thoát. Dương Vân mặt hướng mặt nước, như một con mèo bị bắt cổ, sắc mặt trắng bệch, động cũng không dám động một chút, không còn nửa điểm khí diễm tà tính ngoan ngoãn ngày xưa. Lý duy nhất, thả Vân thiếu gia ra, ta cho ngươi rời đi. Thạch Xuyên Vũ đuổi theo, hét lớn một tiếng như thế. Lý duy nhất cũng không để hắn vào mắt, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh nhanh nhẹn bước qua mặt sông, tiến vào khu thuyền đánh cá kia như đúc bằng bạc trắng. Ta cần ngươi thả ta rời đi sao? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Lý duy nhất bóp nát túi máu cuối cùng trên đai lưng kinh văn, một tay cầm Dương Vân, một tay cầm kiếm, xông tới từng đạo thân ảnh Thạch Xuyên Vũ, Mộ Dung Tiểu. Sau khi đếm hơi thở, Lý duy nhất đánh ra vòng vây, đi lên bờ đê, trên người lại có thêm mấy vết thương, hai má cùng cánh tay đều đang chảy máu. Mà trong đê đập lại có thêm hai thi thể thất tuyển võ tu. Dưới chân pháp lực xương bạc bộc phát, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trong màn đêm, dọc theo đê sông sông về phía hạ du, Dương Vân trong tay giống như một chút trọng lượng cũng không có. Nếu Dương Thanh Khê ở trên thuyền, lại nhảy tuy hà, chính là tự chui đầu vào lưới. Bóp một người cũng có thể có tốc độ như vậy, pháp khí trên người cũng không ít, tiết chính xách đao đuổi theo bờ đê. Lý duy nhất đã ở ngoài 10 trượng, có thể tưởng tượng nếu hắn không đem Dương Vân sách trong tay, tốc độ tuyệt sẽ không bại bởi những người cửu tuyền trí kia, thậm chí có thể so sánh với một ít ngũ hải cảnh. Thật nhanh, không hổ là top 5 Lê Châu dũng tuyền cảnh. Nhân vật có thể xếp hạng này tuyệt đối có chỗ thần dị vượt quá tầm thường. Lý duy nhất đang đau đầu làm sao thoát khỏi tiết chính đuổi theo phía sau, chợt thấy ngay phía trước. Thân ảnh cự viên cao 4 mét của Diêu Chính Thăng như một bức tường đứng ở giữa đường, cầm trong tay gậy sắt ngàn cân, rất có uy thế một người giữ quan ải vạn người chớ mờ. Lý duy nhất giờ phút này mình đầy thương tích, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lại đối mặt với Diêu Chính Thăng trời sinh thần lực, lại đem côn pháp tu luyện tới cảnh giới pháp hợp, thật là có loại cảm giác thiên vong ta cũng mạt lộ. Huống chi, Diêu Chính Thăng cho dù chỉ có thể cuốn lấy hắn một hai hiệp, Tiết Chính đuổi theo phía sau cũng là trong khoảnh khắc đã tới. Đến lúc đó còn đi như thế nào? Diêu Chính Thăng khai sơn côn pháp, thiên đạo pháp hợp, một khi thi triển ra, căn bản tránh không thoát. Trước mắt, giống như lâm vào tử cục, cũng không xông qua cửa ải này, làm sao nói đến đường sống. Lý duy nhất hít sâu một hơi, tốc độ không giảm, xông thẳng về phía Diêu Chính Thăng đứng ở giữa đường, ánh sáng hoàng long kiếm trong tay sáng ngời tới cực điểm, ánh mắt càng thêm kiên định. Quan quan nan quá quan, núi ở phía trước, trẻ núi, trời cản ta, khai thiên, tám trưởng, bảy trưởng, sáu trưởng, khoảng cách càng ngày càng gần. Lý duy nhất trong cơ thể huyết dịch sôi trào, toàn thân lỗ chân lông giãn ra, chiến ý tràn đầy tới đỉnh điểm. Bốn trưởng, ba trưởng, cuối cùng hai trưởng, Lý duy nhất trong miệng phát ra một tiếng vang vọng hai bờ bãi sông thét dài, bàn chân đạp đất nhảy lên, ánh mắt như lưỡi đao giống nhau gắt gao nhìn chăm chú Diêu Chính Thăng mỗi một cái rất nhỏ động tác, bao gồm hô hấp, lỗ chân lông, cơ bắp. Diêu Chính Thăng dĩ giật đãi lao, nhưng biết rõ thiếu niên trước mắt này lợi hại, đồng dạng hết sức chăm chú. Pháp khí trên người tràn ra ngoài, thiết côn ngàn cân trong tay vung lên, khoảnh khắc tiến vào trạng thái thiên đạo pháp hợp. Thiết côn vung ra, như đỉnh núi khuynh đảo, bát diện lai phong, thanh thế to lớn, giao, Lý duy nhất đang ở giữa không trung, trước mắt không còn Diêu Chính Thăng, chỉ có một mảnh biển rộng vô biên vô hạn, tiến vào cảnh giới pháp hợp duy ngã trong thiên hạ. Vùng kiếm chém thẳng xuống, kiếm quang xé mở biển rộng, hướng về phía chân trời. Phốc, phía sau, Tiết Chính cách chiến trường chỉ còn bốn trưởng, rõ ràng nhìn thấy tuyệt cảnh giao phong của hai vị cường giả pháp hợp chi cảnh. Cuối cùng là Lý duy nhất nhanh hơn một đường. Nhưng liền một đường này, quyết định thắng bại sinh tử, một kiếm đem Diêu Chính Thăng hơn phân nửa cái đầu đều bổ đi. Lý duy nhất tay cầm Dương Vân, nương theo huyết tuyền trên đỉnh đầu Diêu Chính Thăng vọt lên, từ trên thi thể nhảy qua. Tiết Chính đứng ngoài bốn trưởng, pháp khí phong phủ đều tuôn về phía hai tay, cơ bắp da thịt toàn thân đều bộc phát ra ngân quang sáng ngời, từng vòng kinh khí tràn ra ngoài, bụi đất trên mặt đất bị chân đến phồng lên, phiến đá dưới chân vỡ vụn. Đao giơ lên đỉnh đầu, cách không chém một cái, một đạo đao quang khí phách tuyệt luân, xé rách màn đêm như vải đen. Rầm rầm rầm, đao quang lướt qua, phiến đá trên mặt đất xuất hiện một vết rãnh thật sâu, nối thẳng với Lý duy nhất ngoài bốn trường. Sau khi Lý duy nhất rơi xuống đất, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, cấp tốc hướng màn đêm. Tiết Chính lộ ra ánh mắt hoang mang, khó có thể tin được dũng tuyền cảnh có người có thể ngạnh kháng hắn mạnh nhất một đao, còn có thể tiếp tục tốc độ không giảm bỏ chạy. Cho dù một đao này bay ra từ bốn trường, kinh khí đã suy giảm hơn phân nửa. Người một mực chảy máu, mau đem ta buông xuống, như vậy ngươi có lẽ còn có thể chạy trốn. Dương Vân cảm giác tóc mình đều bị Lý duy nhất miệng không ngừng chảy ra máu tươi dính ướt. Người càng ngày càng chậm, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo. Không chỉ có Tiết Chính, còn có Ngũ Hải Cảnh, Lý duy nhất một trường đánh ngất Dương Vân đang ồn ào. Lao ra hơn 10 dặm, ngoại ô phòng ốc dần dần trở nên thưa thớt, trong bóng tối là mảng lớn đồng ruộng. Bên kia là tiếng nước chảy xiết, tuy rằng chiếc thuyền lớn trên sông kia đã sớm không thấy được. Trước mắt Lý duy nhất có chút tối tăm, mượn thi y nhuyễn giáp phòng ngự ngạnh kháng một đao kia của Tiết Chính, bị nội thương nghiêm trọng, hơn nữa ngoại thương khắp người cùng liên tục chém giết đối với thể lực tiêu hao cực hạn, có thể nói tất cả đều là dựa vào ý chí cầu sinh cùng chiến ý bất khuất, mới trông đỡ hắn đến bây giờ đều còn chưa ngã xuống. Không hề do dự, lấy ra ác đà linh, lấy pháp lực thôi động đem nó lắc vang. Keng keng, giao, một con lạc đà khổng lồ cao 3-4 mét, nửa hư nửa thực, hiện ra trong gió lạnh. Lý duy nhất cưỡi lên, như cưỡi trên một đoàn bông gòn, đem Dương Vân ngất xỉu đặt ngang trên lưng còng, tiện đà dưới sự che lấp của quỷ kỳ minh vụ cấp tốc lao nhanh ra ngoài. Tiết Chính đuổi theo, chỉ nghe thấy một trận tiếng chuông như có như không ở trong bóng tối xa đi. Trên chiến hạm khổng lồ, nhân vật cự đầu các phương chú ý chém giết bên bờ, đều đang suy đoán tiểu bối dũng tuyền trên người có mấy kiện pháp khí kia, rốt cuộc là loại cảnh giới nào, rốt cuộc là lai lịch gì. Một đêm giết chết nhiều như vậy thất tuyền võ tu cùng bách cường võ giả, tại trùng trùng bao vây tuyệt cảnh giết xuyên qua bãi sông, ta tự hỏi tại dũng tuyền cảnh. Tuyệt đối làm không được, tiểu tử này tối nay xem như một trận chiến thành danh. Nam tử họ Long vẫn đứng ở mũi thuyền, như là ở nơi đó mọc rễ bình thường. Thản nhiên nói, thế gian này cũng không thiếu thiên tài. Nhưng có bực này ý chí chiến đấu cùng trí tuệ chiến đấu thiên tài, lại ít lại càng ít. Một khi phá vào ngũ hải, Thạch Cửu trai nhìn về phía Dương Thanh Khê gương mặt lạnh như băng, hỏi, hắn tên là gì? Cửu trai Pháp Vương sao không hỏi Đại Thiền Sư? Dương Thanh Khê đương nhiên đối với Thạch Cửu trai sắc mặt không tốt. Nếu không phải hắn cùng Bạch Y cư sĩ ngăn cản, vậy Dũng Tuyền Cảnh tiểu tử làm sao có thể ở trước mắt nàng đem Dương Vân bắt đi, cũng bỏ trốn mất dạng sao? Thật xấu hổ, mọi người cùng nhau xấu hổ. Thiếp giết người, chính là đơn đặt hàng treo ở miếu ngũ táng của ngươi. Ngu Chân Đại Thiền Sư lơ đễnh cười nói, ha ha, giết người thất thủ là chuyện thường xảy ra, chỉ là một Dũng Tuyền, Dương Đại Tiểu Thư đừng quá để ý. Trường Lâm Bang hai vị ngũ hải cảnh đã đuổi theo, khẳng định có thể cứu lệnh đệ trở về. Đệ ruột của người khác đều bị bắt đi, Bạch Y cư sĩ cùng Thạch Cửu trai đương nhiên không tiện lại ngăn cản, hơn nữa còn từng người phái một người đi cứu viện. Dương Thanh Khê tâm tình đã từ lúc ban đầu tức giận bên trong khôi phục lại, tỉnh táo nói, Dương Vân thân là Bát Tuyền nhân kiệt, Dương tộc đích tử, mang theo nhiều cao thủ như vậy vây đuổi chặn đường, lại bị một cái vô danh hạng người bắt. Cho dù chết, cũng chỉ trách hắn nói như rồng leo như mèo mửa, oán không được bất luận kẻ nào, đúng không? An tiền bối, Cửu trai Pháp Vương. Dương Vân bị bắt, sinh tử không rõ, nhưng giờ phút này ngược lại trở thành lợi thế nàng dùng để tranh thủ càng nhiều lợi ích. Các cuộc đàm phán đầu tiên về phân chia lợi ích của bốn bên đã chính thức bắt đầu. Bọn họ chỉ có thể xác định một cái đại khái, chân chính quyết định như thế nào chia cắt Lê Châu. Chính là phía sau bọn họ những kia chân chính lão bối cự đầu. Đương nhiên, loại này cấp độ chạm mặt cũng liền ý nghĩa đại chiến đã đến. Cuối cùng, bọn họ quyết định ổn thỏa một chút. Trước tiên theo kế hoạch của lão giả họ Lê, dò xét rõ ràng hư thực của Cửu Lê ẩn môn. Đương nhiên sở dĩ tạm hoãn khai chiến còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó chính là Táng Tiền Trấn biến đổi lớn, đều đã tới Lê Châu, bọn họ làm sao có thể không đi tìm hiểu đến cùng. Có thể dẫn tới tất cả nhân vật thế hệ trước của Cửu Lê Thành đều chạy tới. Cơ duyên này tuyệt đối không nhỏ. Chuyện quái gì đã xảy ra ở đó? Hống, nương theo một tiếng hổ gầm chấn động toàn bộ màn đêm. Thương Lê cưỡi dị thú như cự hổ, thân hình cao ngất, cầm trong tay ngân thương dài trượng, lao ra khỏi cửa thành Cửu Lê Thành, thẳng đến bờ sông nhô ra từ xa. Cự hổ ngửa đầu gầm thét, chấn đến sóng nước cuồn cuộn. Trên chiến hạm khổng lồ, cửa sổ lay động, cờ bãi săn bắn, tất cả đồ vật đều rung động. Chiến đấu trong thành xem ra đã kết thúc rồi, Dương Đại Tiểu Thư, lần này Dương tộc và Thương Lê bộ tộc các ngươi xem như đã hoàn toàn trở mặt rồi phải không? Làm sao có thể, Dương Thanh Khê cười cười, hai nhà chúng ta thế nhưng là đời đời thông gia, huyết mạch thân tình nồng đậm, một lần nho nhỏ xung đột, làm sao liền trở mặt? Thật sao, ta thấy hắn đằng đằng sát khí như thế nào? Thạch Cửu trai nhìn chằm chằm bờ xa xa, chỉ thấy Thương Lê cưỡi dị thú để Ngô Đạp Giang Hà mà đến, pháp khí tràn ra ngoài ngưng hóa hổ ảnh cao mấy chục trượng, nhấc lên sóng nước ngập trời, khí thế kia phảng phất là muốn lật tung cả chiếc thuyền để Ngô cự hạm. Trong thời điểm mấu chốt, các người không nên bại lộ. Ta đi gặp người thừa kế Cửu Lê tộc một lát, xem hắn có đủ cân lượng của người thừa kế hay không. A, à, thân hình nam tử họ Long nhoáng lên một cái, biến mất trên bong tàu. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trên mặt nước cách đó mấy chục trượng, đạp tuy hà ngược dòng mà lên, quanh người dâng lên mây tí pháp khí, lâm lâm giống như tiên quân tuấn mỹ, đối diện va chạm với Thương Lê đang cưỡi dị thú để Ngô mà đến. Tất cả pháp khí vân hà ngưng tụ thành một cái long ảnh thật lớn, phát ra tiếng long ngâm cao vút, ở trong nước uốn lượn lăn lộn đi về phía trước. Ầm ầm, long tranh hổ đấu, pháp khí mênh mông, bãi sông đều bị hai người đánh cho đứt đoạn. Người của Quan Sơn và Địa Lang Vương Quân thuận thế rời khỏi chiến hạm khổng lồ, lặng lẽ biến mất trong màn đêm vĩnh hằng. Dương Thanh Khê ngồi ở pháp khí cốt đăng bên cạnh, đôi mắt sáng ngóng nhìn xa xa trên mặt sông giao thủ hai người, trong mắt lại trở nên lúc ban đầu bình tĩnh không gợn sóng, không còn nửa phần cảm xúc có thể thấy được, không ai biết nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Người và chuyện trên thế gian này thật giả giả, bị người nhìn không thấu, không bằng giả vờ bị người nhìn thấu. Thạch Xuyên Vũ kéo thương thể, leo lên cự hạm, Rầm một tiếng quỳ rạp dưới chân Dương Thanh Khê, khóc lóc nói, đại tiểu thư, thuộc hạ vô năng, để Vân thiếu gia bị lý tặc bắt đi, cam chịu hết thảy trách phạt. Dương Thanh Khê lấy một viên ngũ hải đan ra, ném xuống đất như từ giữa món tay, nhanh nhẹn đứng dậy, kéo theo làn váy lụa mỏng thật dài, thân thể ngọc trai trắng như sứ đi lên lầu hai chiến lâu, thản nhiên nói, ngươi mở bát tuyền, là một nhân tài. Nhưng sau khi ăn vào viên ngũ hải đan này, vô luận phá không được ngũ hải cảnh, ngươi đều phải mang Dương Vân và Lý Duy Nhất về cho ta. Sống chết cũng được, Thạch Xuyên Vũ Hỉ cực kỳ cuồng, vội vàng đem ngũ hải đan, Lăng Thôn Hổ Yết, nhét vào trong miệng, tiện đà, thình thịch, dập đầu, thề giết lý tặc, cứu Vân thiếu gia về. Dương Vân tỉnh táo lại trong tiếng kêu thảm thiết của mình. Phát hiện cánh tay phải bị Lý Duy Nhất bẻ gãy, nhìn chung quanh bốn phía không thấy bất kỳ nhân mã phe mình nào nữa, nhất thời ý thức được hôm nay muốn chết trong tay sát tinh. Hắn hối hận không kịp, bi thương từ trong đó mà đến. Con trai trưởng Dương tộc mình, năm nay mới 17 đã phá bát tuyền, có hy vọng xông cửu tuyền. Cho dù không phá được cửu tuyền, ăn vào ngũ hải đan, lập tức có thể trở thành cường giả ngũ hải cảnh, tương lai phong quang cỡ nào. Chết ở chỗ này, hắn không cam lòng. A, cánh tay trái cũng bị gãy, Dương Vân kêu thảm thiết, cái khó ló cái khôn nói, Lý ca, ngươi nghe ta nói, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Chỉ cần không giết ta, ta cái gì cũng có thể làm. A, chân phải của hắn liền bị gãy, Dương Vân đau đến đầu đầy mồ hôi, cả người run rẩy, khủng hoảng tới cực điểm, đầu óc choáng váng, trong lúc đó hồ ngôn loạn ngữ giống như lẩm bẩm nói, ta có tiền, ta cho tiền mua mạng. Bao nhiêu? Trong bóng tối, Lý Duy Nhất vẫn không nói một lời bỗng nhiên hỏi. Dương Vân tinh thần chấn động, chiêu này dĩ nhiên hữu hiệu, vội nói, rất nhiều. Ta rất có tiền, nói số đi, Lý Duy Nhất nói, Dương Vân nói, 100, không, 10 triệu đồng bạc, 1.000 vạn đồng bạc, chính là 1 tỷ đồng tiền. Lý Duy Nhất tuyệt đối không tin hắn lấy ra nhiều tiền như vậy, vì thế cười lạnh một tiếng. Dương Vân sợ Lý Duy Nhất không tin, vội la lên. Ta không có, nhưng tỷ tỷ ta có. Lý ca, huynh tin ta, từ giờ trở đi ta nợ huynh 10 triệu đồng bạc, nếu ta không lấy ra được, ta dùng tất cả những thứ có thể thế chấp để trả lại. Dương Vân ta nói chuyện nhất quán giữ lời. Được, ta nhớ kỹ, người nợ ta 1.000 vạn đồng bạc và một chiếc xe ngựa. Lý Duy Nhất nói, Dương Vân đang cảm thấy Lý Duy Nhất dễ lừa, trong lòng vui sướng, trong miệng lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chân trái bị Lý Duy Nhất bẻ gãy. Như vậy an toàn hơn nhiều, nếu không thật sự có chút lo lắng ngươi cắt đứt dây thừng chạy trốn. Lý Duy Nhất đem tứ chi Dương Vân cột vào một cái thuyền nhỏ, lại đem huyết y của mình cởi ra, ném tới trên người hắn. Sau đó, cắt cổ tay hắn, để máu chậm rãi chảy vào trong nước sông. Làm xong tất cả, Lý Duy Nhất mới đẩy thuyền nhỏ ra, phóng sinh Dương Vân. Theo dòng nước chảy xiết, thuyền nhỏ cấp tốc bay xuống hạ du. Người của Dương tộc và Tuy tông, nếu tìm được ngươi trước khi máu hắn chảy hết, chứng tỏ mạng ngươi không nên tuyệt. Hôm khác, ta sẽ đi Dương tộc thu nợ. Lý Duy Nhất hồn nhiên không để ý tới Dương Vân than thở chửi bới trên thuyền nhỏ, lao đầu vào trong nước, bơi về phía bờ bên kia bãi sông. Có Dương Vân, đem truy sát giả dẫn đi hạ du, Lý Duy Nhất liền có đầy đủ thời gian chạy trốn vào Long Sơn Sơn Mạch. Hy vọng có thể đuổi theo bọn họ đi lên trước, đem thương thế chữa khỏi. Bơi qua bờ bên kia, Lý Duy Nhất lập tức lấy ra một bộ quần áo hoàn toàn mới từ chiếc chuông ác đà linh để mặc vào và lao về phía dãy núi trong màn đêm. Long Sơn Sơn Mạch quần phong san sát, dọc theo biên giới phía đông Lê Châu vắt ngang Nam Bắc, phía Nam tiếp giáp Linh Vụ Vực cùng Huyết Hải, hướng Bắc kéo dài ngàn dặm tiến vào Chi Châu. Truyền thuyết, trong dãy núi sâu thẳm khổng lồ này, mỗi một ngọn núi đều là một ngôi mộ đế vương. Mộ vua là một trong số đó. Chạy trốn một đêm, Lý Duy Nhất đã sớm tiến vào sâu trong Long Sơn Sơn Mạch. Đợi đến chân trời bụng cá trắng bệch, hắn rốt cục kiên trì không được. Thân thể mềm nhũn, nằm xuống trên một mảnh rừng rậm lá rụng thật dày. Vô luận là thương thế nặng nề, hay là thể lực tiêu hao, đều tới cực điểm. Hắn giờ phút này, cái gì cũng không muốn đi suy nghĩ, chỉ muốn trước ngủ một giấc. Vô luận còn có thể hay không tỉnh lại. Mặt trời mọc, tia ánh sáng đầu tiên rơi vào rừng rậm, xuyên qua cành lá, loang lổ từng chút rơi vào trên mặt hắn. Chính là khoảnh khắc này, một luồng ánh sáng đúng là xuyên qua thân thể hắn, xuất hiện đến trong đầu, đem trong đầu hắc ám thắp sáng. Lý Duy Nhất nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, ngày đêm luân phiên, linh quang chợt hiện, linh thần chi lộ mở ra. Không nghĩ tới, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Càng muốn tu luyện, linh quang càng không hiện, ngược lại lúc này không muốn tu luyện, linh quang lại xuất hiện. Có lẽ linh vị tiền bối nói đúng, ngày xưa lúc tu luyện, trong lòng ta tạp niệm quá nhiều. Lý Duy Nhất cố gắng trông đỡ thân thể mệt mỏi đau đớn vô cùng, ngồi dậy, dựa theo linh vị tiền bối dạy minh tưởng, hấp thu ánh sáng mặt trời phóng thích ra. Hãy gọi nó là mặt trời, ánh mặt trời không phải từng sợi, mà là từng hạt. Không bao lâu, vô số hạt sáng nhỏ bao bọc thân thể hắn, ở trong cơ thể chui vào chui ra, hào quang óng ánh, khiến cho hắn ngồi xếp bằng ở trong cành khô lá rụng, sinh mệnh lực có vẻ vô cùng tràn đầy, miệng vết thương mắt thường có thể thấy được khép lại. Ngày đêm luân phiên, khô vinh chuyển biến, cùng lúc đó, treo ở trên cổ hắn, vẫn không biết nên như thế nào kích hoạt thôi động đạo tổ thái cực ngư, hấp thu những điểm sáng kia hạt nhỏ về sau, vậy mà vận chuyển lên. Cảnh tượng chung quanh, bao gồm Lý Duy Nhất dưới mặt đất, nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.